Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không đi giày là được rồi mà. Sao thế? Không dám chân không leo núi à? Yên tâm, tôi đi cùng chị. Liệt vừa nói, vừa đem giày của mình cởi ra, cầm luôn cả đôi giày của nàng trong tay, nhanh chóng đứng dậy, phát một cử chỉ vô cùng tao nhã, tỏ ý mời mọc. Muốn lấy lại giày thì cố gắng đuổi cho kịp tôi ở đỉnh núi chờ chị. Nói xong, cậu ta cười ha ha một tiếng, rồi mạnh mẽ leo tiếp lên trên. Lạc Trang nhìn chân mình, lại nhìn theo bóng dáng Liệt, không khỏi hét lên một câu. Liệt, cậu điên rồi sao? Cách đó không xa, chuyển đến tiếng cười đầy sảng khoái của Liệt. Thẳm sâu trong xương cốt Lạc Tranh không bao giờ chấp nhận thua cuộc. Khi nàng chân trần leo tới đỉnh núi, đã thấy Liệt đứng đó mỉm cười nhìn nàng, dường như cậu ta đã chờ khá lâu. Lạc Tranh rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm. May mắn là đường lên đỉnh núi khá bằng phẳng, chứ nếu đường gập ghềnh đá tảng, chắc hai chân nàng phải bỏ luôn mất. Vừa muốn mở miệng đòi giày, bất giác nhìn tới bên cạnh Liệt, đã thấy có một vật khá lớn đặt đó. Định thần nhìn kỹ lại, thì ra là một cái dù lượn. Liệt, cậu thích dù lượn không? Liệt cởi áo khoác vứt qua một bên, đi tới chỗ chiếc dù lượn, nhẹ nhàng chuẩn bị. Sao nơi này lại có dù lượn vậy? Lạc Tranh có chút thắc mắc hỏi lại. Liệt khẽ cong môi, nở nụ cười bí ẩn, không chút giấu giếm nàng. Hai ngày nay thấy tâm trạng chị không được tốt, nên chiếc dù này đã được chuẩn bị từ sớm rồi. Không ngờ tới hôm nay lại có dịp dùng tới. Sao rồi, có dám bay cùng tôi không? Lạc Tranh nhìn thoáng qua thời tiết, lại đi tới đỉnh cao nhất của ngọn núi thử sức gió, rồi quay lại nhìn cậu ta. Liệt, cậu điên rồi sao? Trên dù lượn vào lúc tối như thế này, gió quá lớn sẽ rất nguy hiểm. Trên dù lượn chính là môn thể thao đầy sự thách thức, nếu không sao có thể biết được thế nào là giới hạn. Liệt vừa nói vừa trải rộng chiếc dù ra, kể sát vị trí miệng núi. Môn thể thao này có một điểm thú vị là có thể thỏa mãn nguyện vọng muốn tự do bay lượn của con người. Nghĩ lại xem, lúc chị ở trên không trung thỏa sức bay lượn, tất cả phiền não sẽ biến mất, có thể nhìn ngắm phong cảnh đẹp đẽ phía dưới, đúng là nhất cử lưỡng tiện. Lạc Tranh có chút động lòng. Sao rồi, còn muốn thử một chút hay không? Liệt kiểm tra lại tất cả các chi tiết trên chiếc dù một lần nữa, rồi hướng về phía nàng nói. Đương nhiên, nếu chị không muốn, tôi cũng không cưỡng ép. Dù sao, tâm tư của một người đã già cỗi, tôi có thể hiểu được. Cậu nói ai già cỗi? Lạc Tranh trợn mắt nhìn cậu ta. Chơi thì chơi, cũng đâu phải tôi chưa từng chơi trò này. Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng Lạc Tranh cũng có chút sợ hãi. Trò chơi vẫn chỉ là trò chơi mà thôi. Nhưng nơi này tốc độ gió lại khá lớn. Trời thì đang tối dần, như vậy sẽ rất khó điều khiển tốc độ cùng phương hướng. Liệt nở nụ cười vui vẻ vì đã thực hiện được ý định, đem đồ bảo hộ đưa cho Lạc Tranh, còn khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng. Yên tâm, tôi luôn ở bên cạnh chị. Đây là loại dù lượn đặc chế dùng cho hai người, rất kích thích mà không có nguy hiểm. Lạc Tranh gật đầu, lập tức hỏi lại. Liệt, trước giờ cậu vẫn điên khùng như vậy sao? Vậy, chị có dám cùng tôi điên khùng một lần không? Liệt nở nụ cười rạng rỡ, gương mặt anh tuấn càng thêm sáng lạn dưới sự âm của ánh mặt trời. Không dám cũng phải dám, nếu không bị cậu coi thường thì không hay chút nào. Lạc Tranh cũng nhẹ nhàng cười một tiếng, tâm tình vốn đang u ám cũng được thoải mái lại đôi chút. Liệt giúp nàng điều chỉnh lại tư thế xong, cũng đem bảo hộ mặc vào rồi hô lớn. Chuẩn bị xong chưa? Chúng ta xuất phát. Được. À, Lạc Tranh còn chưa nói dứt lời, người đã hơi nghiêng về phía dưới núi, cả khu thung lũng vang vọng tiếng hét của nàng. Từ trên cao lao vút xuống dưới, khiến cho tim Lạc Tranh trong nháy mắt như vọt lên tận cổ. Bên cạnh nàng là Liệt, cùng mùi mộc hương thoang thoảng. Nàng thậm chí đã nhắm hai mắt lại, bởi sức gió quá lớn, khiến nàng có cảm giác mình thực sự sẽ rơi tự do từ trên cao xuống. Mà Liệt dường như là rất thích những môn thể thao mạo hiểm đến cực hạn như thế này. Cho dù là người chưa dù lượn chuyên nghiệp, cũng không dám mạo hiểm như cậu ta. Còn cậu ta lại bình thản, đưa nàng bay vút vào bầu trời bao la. Một lúc sau, Lạc Tranh, mở mắt ra nhiều một chút đi. Bên tai nàng, giọng nói trầm ấm của Liệt vang lên. Lạc Tranh chậm rãi mở mắt ra, mới phát hiện mình đã vững vàng bay lượn trên không trung từ khi nào. Bên tai nàng còn có tiếng suối chảy róc rách, tiếng gió vù vù ngân vang theo mỗi lần chuyển hướng dù lượn. Đối với môn thể thao này, nàng mới chỉ tiếp xúc một chút, chứ chưa từng nghĩ rằng có thể bay lượn tự do trong thời tiết thế này. Một cảm giác mới lạ, vui vẻ cùng kích thích không ngừng lấp đầy tâm trí nàng. Từ trên cao nhìn xuống, cảnh sắc bên dưới dường như có chút phong tình, tâm linh cùng thân thể như hòa vào làm một. Lạc Tranh cảm thấy không chỉ thân thể mình được giải phóng, tránh xa khỏi sự ồn ào của cuộc sống thế tục, mà cả tâm tình cũng như đang bay bổng. Đây quả thực là một môn thể thao hao tổn sức lực. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net